Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 225, bắt đầu kích phát Sunet Mộc Độn. Sajesu Tay, lúc này cũng bởi vì giờ khắc này khổng lồ như vậy Atula Chakra. Ở cộng thêm chính mình Mộc Độn Chakra, tẫn nhiên biến thành đầu gỗ, cho nên Sajesu mới. Chỉ có, vội vàng gọi Sunet nằm xuống, bởi vì, lực lượng như vậy, không chỉ có giờ khắc này ở tiết ra ngoài, hơn nữa có ở đây không rót vào Sunet trong cơ thể. Sajesu phòng trừng chính mình liền hấp thu, Sunet đang nghe Sajesu thanh âm, lập tức nằm xuống, Sajesu nhìn đã nằm xuống Sunet nói rằng, ngượng ngùng bác, cổ lực lượng này quá cường đại. Cho nên ta chỉ có thể làm như vậy. Nói xong Sajesu trực tiếp đem tay trái đưa về phía Sunet y phục. Trong nháy mắt Sajesu tay vừa dùng lực, y phục đã bóc ra, chỉ để lại y phục vóc người hoàn mỹ. Sunet có chút giật mình. Thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp, Sunet liền không cách nào ngôn ngữ. Thời khắc này Sajesu đã đem tay phải ấn đến rồi. Sunet bụng. Cũng chính là vùng đan điền, nơi này chính là chứa đựng chakra địa phương, một cỗ mang theo sinh mệnh thuộc tính chakra, chậm rãi từ Sajesu trên tay, rót vào Sunet trong cơ thể. Cái này phút chốc Sunet cảm giác được, ấm áp, một dòng nước nóng từ bụng của mình nơi đó từ từ truyền khắp toàn thân. Toàn thân liền dường như ngâm mình ở trong nước ấm. Hơn nữa trong thân thể Diệp tản ra một cỗ sinh mạng khí tức. Hơn nữa Sunet cảm giác được, trong thân thể của mình tế bào, ở không ngừng hấp thu từ Sajesu trên tay truyền tới sinh mệnh khí tức chakra. Hơn nữa Sunet còn cảm giác được, mình mở phát cấm thuật âm là phong ấn, tăng nhanh tế bào phân liệt số lần, lưu lại ám thương, lúc này cũng đã tiêu thất. Không có một tế bào đều phảng phất từ tân sinh giống nhau. Tràn đầy thanh xuân, Sunet biết, chính mình không hề dùng âm chi phong ấn bảo trì dung mạo. Cũng sẽ không sẽ gặp 50 tuổi, còn có thể là bộ dáng bây giờ. Chính mình dường như khôi phục thanh xuân. Rất nhanh, Sunet liền cảm nhận được, trong cơ thể mình nước kia thổ chakra, từ từ phát ra. Từ từ ở Sajesu truyền tay tới chakra trong lúc đó, từ từ dung hợp vào một chỗ, tạo thành một cỗ mới chakra, mà dạng chakra từ từ tiêu tán trong thân thể của mình. Sunet cảm giác cái này một bộ phận chakra đã hoàn toàn dung nhập thân thể của chính mình. Cũng biết lúc này chính mình tại này để luyện ra chakra thời điểm. Chính là mộc độn, Sunet thật cao hứng, Sunet biết. Chính mình rốt cuộc có thể sử dụng mộc độn. Sajesu vẫn còn tiếp tục, mà giờ khắc này Sunet bên trong thân thể chakra đã từ từ tiêu tán, tạo thành mới chakra, cũng chính là mộc độn. Thế nhưng lúc này dây chuyền trong tay bên trong còn có cái này đông đảo sinh mệnh chakra. Lúc này đây, Sajesu nhìn Sunet nói rằng, bác, Sunet từ hưởng thụ bên trong từ từ thức tỉnh, mở mắt ra, nhìn Sajesu nói rằng, làm sao vậy? Thế nhưng vừa mới dứt lời, liền phát hiện lúc này toàn thân mình xích lóa, có chút xấu hổ. Thế nhưng Sajesu không sao cả tiếp tục nói rằng, bác hiện tại đã đi qua đệ nhất từng ngoại công lưu lại chakra đưa ngươi trong cơ thể khí hậu dung. Hợp, hiện tại ngươi đã có thể sử dụng mộc độn. Nhưng là bây giờ Hạc Liên bên trong còn có cái này rất nhiều chakra. Hiện tại không cần liền lãng phí. Tự ta hấp thu căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cho nên ta hiện tại dùng này cổ khổng lồ sinh mệnh thuộc tính chakra. Dùng vũ sĩ thời kỳ, Senju nhất tộc trưởng bối, vì hai tử đại trụ cột phương pháp, đem người thân thể rèn luyện một lần. Đến lúc đó khả năng có điểm đau nhức. Sajesu nói xong, nhìn về phía Sunet, sau đó đem vật cầm trong tay một cái tản ra thoang thoảng dược hoàn đưa cho Sunet nói rằng. Đây là phụ trợ đan dược. Sunet nhìn một chút Sazesu, gật đầu, mặc dù không biết kế tiếp Sazesu đến cùng muốn làm gì đâu. Thế nhưng dù sao cũng là chính mình, chất tử Sunet tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Liền đem đan dược nuốt vào. Kỳ thực thời khắc này đan dược là tẩy tủy đan, mà Sazesu nói rèn luyện phương pháp cũng là thực sự. Những thứ này đều là từ thiên nhận trong trí nhớ lấy được. Sazesu hai tay điệp ra, lúc này trong tay sinh mệnh chakra rót vào Sunet thân thể tốc độ nhanh hơn. Mà giờ khắc này Sunet dùng tẩy tủy đan hiệu quả cũng xuất hiện. Sunet cảm giác được đau nhức ở trong xương đau nhức. Toàn thân cao thấp đều dường như bị con kiến cắn xé giống nhau. Xương tủy cũng giống vậy. Dù sao Sunet không muốn những cái này người thanh niên, niên kỷ lớn như vậy, trong thân thể tạp chất còn có trước đây tu luyện lưu lại ám thương nhiều lắm, cho nên tẩy tủy đan phản ứng mới chỉ có lớn như vậy. Sunet không khỏi đau, kêu thành tiếng thanh âm. Sazesu hết chỗ nói rồi, hai tay đang gia tăng chakra rót vào, không có biện pháp. Sazesu trực tiếp cúi người xuống, dựa vào miệng đem Sunet miệng ngăn chặn. Sunet kinh hãi mở hai mắt ra ngây ngẩn cả người. Sazesu hai mắt tả hữu lay động, ý tứ chính là không nên kêu. Một hồi, Sazesu liền ngẩng đầu, thế nhưng Sunet lại tiếp tục kêu lên. Sazesu không có cách nào lại làm miệng đối miệng. Cái này tử cương tay không gọi. Mà lúc này Sazesu lại gọi tử lăng ngưng tụ một điểm linh khí. Đi qua Sazesu miệng rót vào Sunet trong thân thể. Thời gian so với lần trước trường, Sazesu lúc này mới từ từ rời đi miệng. Lập tức nói rằng, bác, ngươi đừng kêu loạn a, nhịn xuống đau nhức, đối với ngươi mới có lợi. Một ngày mở miệng, dược lực đều chạy. Lúc này đây vốn định tiếp tục kêu Sunet không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống. Thế nhưng hai mắt lại nhìn Sazesu hơi khác thường. Mà giờ khắc này Sazesu lại gia tăng chakra đưa vào. Rất nhanh hạng liên bên trong chakra chuyển vận hoàn tất. Lúc này đây Sazesu lại bắt đầu đem thân thể bên trong Indra chakra tiếp tục hướng về Sunet trong cơ thể đưa qua. Sinh mệnh tử vong, lưỡng chủng chakra giải trừ, sau đó đụng vào nhau lên. Dù sao Sazesu có Uchiha huyết thống, mà Sunet không có, cho nên này cổ chakra ở va chạm. Cái này phút chốc Sunet càng thêm đau khổ, thế nhưng hiệu quả rất rõ ràng. Sunet cảm nhận được thân thể mình bên trong trước đây tu luyện chiến đấu lưu lại ám thương đã tất cả cũng không có. Hơn nữa trong thân thể cốt tủy liền cường đại rồi, lực lượng cũng cường đại rồi, hơn nữa sinh ra huyết dịch, Sunet cũng cảm giác so với trước đây cũng tinh khiết nhiều. Mà thân thể cũng giống vậy, thân thể mỗi một bộ phận, mỗi một khối địa phương đều bị rèn luyện một phen. Bản thân có chút chiếu cố không tới địa phương, bản thân cũng đã cực kỳ già yếu. Thế nhưng lúc này đây hoàn toàn khôi phục thanh xuân, mà giờ khắc này ở Sunet thể nội chiến đấu cùng va chạm đến Indra chakra cũng đã dung hợp vào một chỗ, sau đó trực tiếp biến mất ở Sunet trong thân thể. Thân thể ở một lần bị cải tạo, Sazesu biết, như vậy cải tạo, có thể dùng lúc này Sunet chakra có thể nói hoàn toàn biến thành của mình, hoàn toàn thuộc về mình. Thực lực cũng có thể dựa vào cùng với chính mình từ từ đề thăng. Ở cũng không hấp thu người khác chakra tới tăng cường uy lực. Rèn luyện đã sắp kết thúc. Lúc đầu đã không có chuyện Sazesu. Chỉ cần chờ lấy Sunet hoàn thành một bước cuối cùng. Cũng chính là đem thân thể tạp chất bài trừ bên ngoài cơ thể là được. Thế nhưng lúc này Sazesu lại trực tiếp đem Sunet ôm lấy. Nghĩ mới vừa gian phòng đi tới, Sunet mở to hai mắt, nhưng là lại không có ngăn cản, chỉ có thể nhìn Sazesu đem Sunet ôm được ngọa thất, sau đó đem Sunet ôm được một cái phòng. Đây là một cái ao nước lớn. quả thực so với ngủ địa phương còn lớn hơn. Giê-xu chỉ có thể nói xa xỉ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.